Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 24, Giáng Lâm. Chúng ta ở trên trời cha, nguyện mọi người tuân ngươi tên là thần, nguyện ngươi ý chỉ hành, trên đất, ngoặc kép, thất phách giới, ca tư bảo, mấy tên thiếu niên thiếu nữ vòng thành một vòng, không phân chia màu da cùng xuất thân. Chính đang cùng kêu lên tụng ghi nhớ tế bái phụ thần thời điểm cầu xin từ. Dùng phương thức này đến xua tan hoảng sợ. Cách đó không xa, một tên cô gái tóc vàng đi tới. Yêu quý xoa xoa một tên trong đó da đen thiếu nữ đầu, Sarah. Sợ sao? Không sợ. Lão sư, tử vong cũng chỉ là trở về phụ thần ôm ấp. Sẽ không chết. Lắc đầu. Thấy cái khác hài tử nhìn sang, lại lặp lại nói, sẽ không chết, chúng ta nhất định có thể chiến thắng vong linh. Nhất định có thể chiến thắng vong linh. Nghe những này 13-14 tuổi ma pháp học đồ tính trẻ con chưa thoát cùng kêu lên đáp lại. Thân là thầy dạy phép thuật, trong lòng nặng trình trịch. So với những hài tử này, biết đến đồ vật quá nhiều quá nhiều. Vượt S cấp vong linh chiều, trước hai lần lúc bộc phát, một năm đều chưa chắc tử thương mấy vị vương giả, ngã xuống số lượng đều có gần trăm, mà cùng vương giả so với, bảo mệnh năng lực càng kém cái khác mà pháp sư, tử thương đâu chỉ mấy trăm ngàn, đặc biệt là những này ma pháp học đồ, theo, đè thất phách giới quy củ, B cấp trở lên vong linh chiều. Là không cho phép ma pháp học đồ tham dự, nhưng một mực, vượt S cấp không ở tại liệt. Đây là liên quan đến chủng tộc tồn vong chiến tranh. Thật đến cần phải bước ngoặt, người bình thường cũng phải cầm búa liêm đao ra trận. Huống hồ những này ma pháp học đồ. Có thể những hài tử này vừa mới vừa tiến hành ma pháp vỡ lòng a. Ma pháp uy lực liền yếu nhất Kurenai. Đỏ. Xương vong linh cũng chưa chắc có thể tiêu diệt, mà ca tư bảo nơi này vong linh chiều, có người nói vẫn là quy mô to lớn nhất, năng lực có hạn, chỉ hy vọng có thể ở trong chiến tranh bảo toàn mấy hài tử này. Cũng nhắm mắt lại, gia nhập bọn họ cầu xin đội ngũ bên trong, không biết qua bao lâu, ầm ầm ầm như rung trời bình thường tiếng sấm đánh gãy sư sinh cầu xin. Bọn họ mở mắt nhìn trời, chỉ thấy được tiền tuyến phương hướng trên không, có một đạo màu tím lôi đình nhảy lên, mà ở nơi cực xa, có một đạo kình thiên bình thường sấm sét cột sáng đang không ngừng mà mở rộng. Cái kia cột sáng do từng cái bơi lội tử xà tạo thành, trườn tỏa ra chí mạng hàn ý, liền gió cùng bụi trần, đều sẽ bị cái kia ánh chớp biến mất. Lôi đình oai, kinh sợ tâm thần, kéo dài hơn 10 giây. Đạo kia lôi đình chi trụ đột nhiên hóa thành một mảnh chói mắt bạch quang tiêu tan. Mà giữa bầu trời nhảy lên màu tím lôi đình cũng hóa thành hình người. Tráng hán đầu trọc, vẻ mặt huy nghiêm, là hải tư đại nhân. Có một đứa bé phát sinh kinh hỉ tiếng hô, càng là hải tư đại nhân tới viện trợ. Hơi thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, nên phát triển không tới cần những hài tử này ra trận tình thế chứ. Phụ thần xưa nay đều không có hiển linh. Chúng ta hướng về phụ thần cầu xin, còn không bằng tế bái hải tư đại nhân đâu. Cái kia người da đen bé gái Sarah bỗng nhiên nói. Ngẩn ra, không chờ nàng nói chuyện. Thì có một thiếu niên bất mãn mà phản bác, không thể đối với phụ thần đại nhân bất kính. Làm sao ngươi biết này không phải phụ thần hiển linh, nhường hải tư đại nhân tới giúp chúng ta? Khẳng định không phải nha, phụ thần nếu như có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Trực tiếp hạ xuống thần phạt là tốt rồi, cái nào còn dùng phiền phức hải tư đại nhân? Hừ, phụ thần là cái gì các loại tồn tại, làm sao có thể tự mình động thủ? Thiếu niên nói, chính là bằng vào chúng ta thì càng nên trực tiếp hướng về hải tư đại nhân cầu khẩn. Tại sao phải nhường phụ thần chuyển đạt đây? Sarah nói, mắt thấy hai đứa bé bởi vì chuyện này ồn ào lên. Giờ khóc giờ cười. Đột nhiên, nàng có cảm giác giác ngẩng đầu mắt liếc bầu trời. Chỉ thấy từng đạo uy thế rất mạnh bóng người nhanh chóng ở trên bầu trời xẹt qua. Ánh mắt không khỏi né tránh ra đến, nhưng trong lòng là vô cùng quyết tâm. Đến rồi thật nhiều cứu viện vương giả, Hải Tư đại nhân, Vưu Liên đại nhân, còn có Thánh Hồn đại lục Triệu Vương đại nhân đều đang đến rồi. Xem ra Ca Tư Bảo đối mặt vong linh đại quân mạnh nhất. Từ một loại nào đó góc độ lên nói cũng là chuyện tốt. Những hài tử này tránh được một kiếp, tạm thời. Đang lúc này, cái kia lải nhải cùng Sara cãi vã thiếu niên bỗng nhiên hơi ngưng lại. Trừng mắt chố mắt chỉ về tiền tuyến, cái kia, đó là cái gì? Còn tưởng rằng đứa nhỏ này cũng phát hiện tới rồi đông đảo vương già. Mỉm cười nhìn lại, không đợi giải thích, mỉm cười liền dần dần cứng ở trên mặt. Đó là cái gì? Thiên thạch, chỉ thấy giữa bầu trời, tầng mây lên, một viên tòa, liều lĩnh, lửa cháy hừng hực hình cầu cực lớn hiện ra nửa viên. Đầy đủ nháy mắt có thể đem Ca Tư Bảo xóa đi thể lượng cùng uy thế. Chính đang về phía trước dây nơi đập xuống. Phụ thần thần phạt. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Sara sợ đến hoa hoa khóc lớn. Ngã quỷ ở hoạt đất. Chúng ta ở trên trời cha. Nguyện người. Ô ô ô. Thiếu niên không kịp đắc ý. Cũng theo nàng đồng thời quỳ xuống. Không dám ngẩng đầu đi nhìn. Đây là, nhìn cái kia rơi dụng thiên thạch, Hải Tư cũng không khỏi thất thần mấy phần. Nửa phút trước, chạy tới chiến trường hắn phóng thích quy mô lớn lôi đình ma pháp. Một đòn bên dưới bỏ mình linh đại quân phía trước nổ ra đường kính mấy trăm mét hố sâu. Diệt vong linh mấy vạn, nhưng so với con số hàng triệu vong linh tới nói, điểm ấy hao tổn không hề thương cân động cốt. Càng mấu chốt chính là phạm vi lớn ma pháp đơn điểm sức thương tổn sẽ không đủ khả năng. Mười mấy bộ xương đen vong linh, chỉ thương tổn được hai cỗ mà thôi. Một bộ không có giết, nhường hắn tự mình diệt loại này quy mô vong linh đại quân. Ngược lại cũng không phải là không thể làm được, nhưng hắn không dám bảo đảm tự thân không thương. Hao tổn cũng quá to lớn. Huống hồ vong linh chi chủ nếu thật sự học được ẩn giấu. Hắn không phải lỗ mãng đến không còn thông minh. Hắn như chết, sẽ làm thất phách giới rơi vào diệt vong nguy hiểm. Hắn nhất định phải tiếc mệnh. Trên không trung đình trệ vài giây, các loại đóng giữ Ca Tư Bảo vương giả đến hội hợp. Lại nhận biết được phía sau Lý Nguyên Bá đám người càng toàn bộ đến đây. Biết đại khái tình huống. Trăm dặm ở ngoài cái kia trăm vạn vong linh đại quân cũng sẽ không làm sao bị hắn để ở trong mắt. Ai biết lúc này lại có biến cố. Thân là một tên 500 cấp pháp vương. Tầm mắt trong phạm vi hạ xuống một viên thiên thạch. Hắn đương nhiên có thể ngay lập tức nhận biết được. Này thiên thạch đang công kích vong linh. Người làm. Không. Là thần phạt đi. Đây là. Hạ Dực tiền bối. Tới rồi Lý Nguyên Bá kinh ngạc mà đứng ở Hải Tư bên người. Hải Tư rộng mở trừng mắt. Đúng là quỹ đạo chi tật sức mạnh. Trải quỹ đạo, bang chúng người ra tốc chạy đi phục Sơn Hải khó khăn phun ra câu nói này. Trong lòng sợ hãi nghĩ mà sợ. Gần như run rẩy. Cũng còn tốt. Mấy năm qua không có biểu hiện ra nên vì các đời trước báo thù mãnh liệt ý nguyện. Cũng còn tốt. Mấy năm qua gọi thánh hắn hư ảnh, chúng ta biểu hiện ra trạng thái đều là thảm hề hề. Nghĩ đến tổ tiên thời kỳ ân oán dĩ nhiên chấm dứt. Thất tình quỹ đạo chi tật càng khủng bố như vậy. Vậy cũng là đường kính mấy trăm mét thiên thạch. Một tòa ngàn mét cao dãy núi cũng chưa chắc có trọng lượng như vậy. Huống chi, đó là từ trong vũ trụ dẫn dắt hạ xuống. Nhưng cái kia sao băng thoát khỏi thánh phách đại lục liên lụy lực. Rốt cuộc muốn cho bao lớn lực. Còn phải là xảo lực. Không phải phá hoại thiên thạch lực. Lẽ nào này thiên thạch là rỗng ruột. nhưng theo Vẫn Thạch càng hàng càng thấp. Cái kia cỗ cùng không khí ma sát sản sinh cực nóng hỏa quang. Loại kia trời sập bình thường lực áp bách, đều nói cho hắn, này thiên thạch trọng lượng chỉ so với hắn tưởng tượng bên trong càng to lớn hơn. Một khối to bằng đầu nắm tay thiên thạch rơi rụng, liền có thể nổ ra mấy mét hố lớn, nhường chu vi mấy trăm mét đại địa rung động, mấy chục dặm đều có thể nghe được động tĩnh. Đường kính mấy trăm mét thiên thạch rơi rụng đây. Nghĩ tới đây, Lý Nguyên Bá rộng mở biến sắc, hạ xuống, phòng ngự sóng trùng kích. Mấy cái thánh phách đại lục vương giả còn không phản ứng lại. Hè cái gì cánh, quỹ đạo cái gì, này thật sự không phải phụ thần giúp đỡ sao? Hải Tư hít sâu một cái, kinh trần bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần mừng rỡ. Thánh phách đại lục, có cứu, thực lực như vậy, giết vong linh chi chủ. Có hy vọng, hắn tấm kia mặt nghiêm túc không có trở nên ôn hòa. Nhưng hành động nhưng cấp tốc lên, hạ xuống, phòng ngự sóng trùng kích. Mấy giây sau, các vương giả rốt cục đều từ giữa bầu trời bay xuống. Ở Ca Tư Bảo ở ngoài phòng tuyến nơi xếp hàng ngang. Phía sau không biết tình huống các ma pháp sư đã sớm thành kính đến quỳ một chỗ. Cúi chào thần tích, bọn họ nhưng mỗi cái quăng đi tới kinh trấn. Vẻ mặt nghiêm túc lên, chỉ đợi cái kia thiên thạch hạ xuống. Mấy giây sau, nên đến rốt cục đến rồi. Phảng phất trời long đất lở. Trong tai của mọi người chỉ còn dư lại cái kia thiên thạch rơi rụng nổ vang. Từng đạo đất sóng hướng ra phía ngoài gạt ra. Vỡ vụn ra thiên thạch còn đang lún xuống, mang đến chu vi ngàn dặm đại địa không ngừng rung động. Vong linh sẽ không gào lên đau đớn, không có cảm giác đau. Chúng vương giả nhưng có thể tưởng tượng đến thiên thạch rơi rụng nơi. Vong linh tuyệt đối không cách nào may mắn còn sống sót. Đừng nói những vong linh này. Coi như là Lý Nguyên Bá, chính diện ngăn cản này thiên thạch đều mấy không may tổn lý lẽ. E sợ cũng chỉ có vong linh chi chủ mới có thể ở loại này khủng bố công kích dưới may mắn còn sống. Sót chứ, mà rất nhanh, có cảm giác biết các vương giả liền hoàn mỹ lại đi quan tâm vong linh tử thương. Một luồng mênh mông chập chờn đột kích, Lý Nguyên Bá Hải Tư đám người cùng kêu lên nói, đến rồi. Các vương giả ai nấy dùng thần thông, các loại phòng ngự loại thánh hồn liên tiếp triển khai. Đừng nói nơi ở trung tâm, coi như là sóng trùng kích, không làm tốt phòng bị tình huống chịu đựng một đợt, cũng đến hạ xuống cái trọng thương. Nhưng mà phòng ngự thánh hồn dùng qua, cái kia như uy như ngục sóng trùng kích nhưng ở khoảng cách đạo phòng tuyến này hơn 100 mét ở ngoài. Phảng phất va vào không nhìn thấy tường, trừ khử trong vô hình. Chúng vương giả ngẩn người, Phục Sơn Hải sắc mặt phức tạp tản đi trước người quỹ đạo. Hạ Dược tiền bối dùng quỹ đạo chi tật nghịch chuyển sóng trùng kích phương hướng. Đem sóng trùng kích chỉ hạn chế ở Ca Tư Bảo phòng tuyến ở ngoài. Ngoặc kép, giữa sân yên lặng như tờ. Thánh hồn đại lục các vương giả trong đầu chỉ có một cái từ ngữ cử trọng nhược khinh. Này đường kính mấy trăm mét thiên thạch công kích, xem ra còn lâu mới là Hạ Dược cực hạn. Lúc này không ít người đều hiện lên ra đồng dạng ý nghĩ nếu như hạn chế lại vong linh chi chủ hành. Động chốc lát, có thể hay không dùng một khối đường kính mấy ngàn mét thiên thạch đập chết nó. Hết thảy bụi mù cùng xung kích đều bị che ở cái kia không nhìn thấy lá chắn bên trong. Nắm giữ thăm dò loại thánh hồn ma pháp các vương giả dò xét tình huống bên trong. Vong linh ma pháp chập chờn càng ngày càng ít, từ từ trừ khử thành gần như với zero, mà cách xa nhau hơn 100 mét Ca Tư Bảo. Nhưng trừ lúc trước địa chấn, vô sự phát sinh, nửa phút sau. Mấy bóng người từ cái kia bụi mù lá chắn bên trong thoát ra. Trước tiên một người chính là Hạ Dực. Hạ Dực trên tay dây thừng Sola lôi kéo một cái không dừng ho khan thiếu niên cùng một đống xám xịt. Sắt thép quái vật. chỉ là hấp dẫn mọi người nháy mắt ánh mắt, chợt liền toàn bộ tập trung ở Hạ Dực trên người. Lý Nguyên Bá tiến lên, Hạ Dực tiền bối. Sau đó các vương giả đều thành khẩn chắp tay, bao quát Thánh Phách Đại Lục vương giả, bao quát Hải Tư, đều học Thánh Hồn Đại Lục lễ nghi, thăm hỏi Hạ Dực. Hạ Dực chắp tay đáp lại, không cần khách khí. Ta trên không trung thấy Thánh Phách Đại Lục các nơi vong linh tụ tập. Các ngươi làm sao đều ở cùng một nơi? Tiếp ta, không cần lớn như vậy phô trương chứ. Mọi người thấy hắn, mặt không đỏ không thở gấp, có thể nói trong lúc nói cười diệt trăm vạn vong linh. Ai dám lại nghi vấn thực lực của hắn? Một đám từng trải qua vong linh chi chủ thực lực đỉnh cao vương giả, cũng như phổ thông vương giả giống như tin tưởng Hạ Dực đến mang ý nghĩa Thánh Phách Đại Lục kéo dài mấy trăm năm vong linh tai họa, rốt cục nghênh đón ánh rạng đông. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.